làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 101, 101, Kirin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Melkit, I am Loki xứ Jotunheim. Và ta mang quà cho ngươi. Kèm theo giọng nói điên cuồng của Loki, một thân ảnh bị hắn ném văng ra, ngã xuống trước mặt Melkit, cúi đầu nhìn xuống, từ bóng dáng chật vật, tóc tai bù xù kia của nữ nhân Midgard, Melkit cảm nhận được trong cơ thể cô ta, Eder đang phát ra lời kêu gọi với hắn. Ta chỉ mong ngươi đáp lễ một điều, một chỗ ngồi thật tốt để ta nhìn Asgard cháy thành tro. Nghe vậy, Melkit không khỏi nhìn về phía nam nhân tóc đen trước mắt này, rơi vào trầm mặc. Phía sau hắn truyền đến lời nhắc nhở của Algrim Curse. Hắn là kẻ thù của Asgard, tù nhân trong hầm ngục của chúng. Lời nói của thuộc hạ trung thành cũng không để cho biểu tình của hắn xuất hiện biến hóa quá lớn. Chỉ là nội tâm tràn đầy nghi ngờ lại tiêu tan đi không ít. Hắn ta lườm lườm nhìn về cách đó không xa, Thor đang nằm trên mặt đất đau đớn ôm lấy cánh tay cụt. Trong mắt thoáng hiện qua một tia thống khoái. Melkit chậm rãi bước chân tới, dùng ánh mắt khinh thường từ trên cao nhìn xuống, cười khẩy một phát. Sau đó, hắn giơ chân lên hất Thor nằm ngửa lên, trầm giọng lên tiếng. Lúc Esme bị chặt đứt cánh tay phải, Thor hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chỉ có thể dùng ánh mắt căm tức nhìn đối phương. Cộng thêm là ánh mắt bất lực khi thấy Melkit nâng một tay lên hút lấy Jane Foster đang ngồi xổm trên mặt đất. Trong thoáng chốc, toàn bộ cơ thể của Jane giống như bị một cỗ lực lượng lôi kéo lấy, chậm rãi bay lên không trung. Một giây sau, kèm theo bàn tay của thủ lĩnh Dark Elf được mở ra, những dung dịch chất lỏng màu đỏ từ trong cơ thể của cô bay về phía Melkit. Một đoàn giống như xương máu màu đỏ lòm, chậm rãi hội tụ lại với nhau trên không trung. Đó chính là vật chứa của Reality Stone. Eder với trạng thái chân thật nhìn xem lơ lửng trước mặt đồ vật kia, trong mắt hắn đẹp đẽ và cường đại biết bao. Melkit không khỏi nộ ra một nụ cười mừng rỡ. Đã mấy ngàn năm, cuối cùng thì hắn cũng đoạt lại được vũ khí quyền năng của mình. Cùng lúc đó, ngay khi Eder bị rút ra khỏi cơ thể, Jane từ trạng thái lơ lửng giữa không trung rơi xuống mặt đất. Giây phút đó, giây phút mà Eder đang phiêu đãng trôi ra khỏi người cô, trong mắt Jane đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng. Trái đất, hệ mặt trời, cửu giới và cả vũ trụ bị chìm vào bóng tối lạnh giá vô tận. Ngay khi Melkit đang hưởng thụ lấy giây phút kết hoạch của mình sắp sửa thành công, đem vũ trụ trở về với bóng tối, thì dị biến nảy sinh. Ôm lấy tay phải bị cụt, Thor nằm dưới đất, điều chỉnh lại sắc mặt, hô lớn, Loki, now. Vừa dứt lời, Loki đang đứng ở một bên liền giơ lên tay mình. Một đạo ánh sáng màu xanh lá cây lóe lên, trượt một vòng quanh thân thể của Thor. Trong khoảnh khắc, Thor với tư thế quỳ một chân trên mặt đất, lắc mình biến hóa, cánh tay phải tưởng chừng như đã bị chặt đứt kia, nháy mắt liền hiện ra hình dáng chân thật, cho thấy tất cả cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Cánh tay phải của Thor chính là một chiêu trò quá đỗi quen thuộc mà Loki vẫn hay sử dụng. Ảo ảnh ma thuật Asgard, đơn giản như vậy, nhưng lại có thể dễ dàng lừa qua được Melkit và đồng bọn. Quay lại trạng thái bình thường, Thor nhanh chóng nhấc tay lên, kêu gọi lấy Mjolnir đang rơi ở phương xa, cầm lấy cây búa, trong đôi mắt hắn thoáng qua một tia chớp. Sấm sét quanh quẩn toàn thân, hóa thành một vị thần sấm đích thực. A, một đạo tia sét cực mạnh bắn ra từ phía Mjolnir và Thor, trực tiếp hướng thẳng vào khối Eder giữa không trung. Rất nhanh, một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là vụ nổ cực mạnh lan ra bốn phía. Khối Eder đang trong quá trình tụ lại, lập tức nát tan ra thành từng mảnh. Nhưng mà, cảnh tượng như vậy không kéo dài quá lâu. Khói bụi tan đi, hình ảnh một lần nữa hiện ra trước mắt mọi người. Từng mảnh vỡ màu đỏ máu giống như thủy tinh kia, chậm rãi từ mặt đất nâng lại lên không trung. Một lần nữa, Eder lại ngưng tụ vào nhau, tạo thành một đoàn xương máu màu đỏ tươi vừa nãy. Giống y hệt như nguyên tác, Infinity Stone không thể bị phá hủy dễ dàng như vậy. Không đợi Thor và Loki thu lại vẻ mặt kinh ngạc, cùng với ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh coi thường của Melkit. Chẳng biết từ nơi nào, một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thor, ngay lúc này, theo sau lời nói và bóng dáng của Alex từ phía sau mỏm núi gần đó đang phi nhanh về phía bên này. Thor lập tức giơ lên Mjolnir trong không trung. Tiếng sấm chớp và những đám mây đen rất nhanh liền bao phủ toàn bộ bầu trời, để cho khung cảnh đã u ám nay càng trở nên tối đen hơn. Alex cũng không chần chừ. Đợi khi hắn còn cách Melkit khoảng mấy chục mét, Alex dừng lại thân hình, giơ lên cây quyền trượng trong tay. Lập tức, dưới những con mắt kinh ngạc của anh em Thor, Loki và đám Dark Elf, bầu trời sấm chớp kia liền hiện ra một chùm những tia sét khổng lồ, bao phủ một khu vực rộng lớn. Alex nhìn thẳng về phía Melkit, hét lớn, Kirin. Ngay sau đó, một hình ảnh kỳ vĩ được hiện lên. Giữa những chùm tia sét kia, một đầu kỳ lân to lớn được hình thành. Đôi mắt của nó có màu đỏ, cơ thể màu trắng xanh lam của sấm sét, trong miệng thì có những hàm răng sắc nhọn, hét ra những tiếng gầm giận dữ, như biểu hiện lại nội tâm của chủ nhân nó lúc này. Con kỳ lân được tạo từ tia chớp đó, nhanh chóng bay về phía Melkit với bộ dáng hung hăng. Những đạo tai sét chớp nhoáng, một vụ nổ cực mạnh xảy ra, hất văng đất đá bụi băm xung quanh một vùng rộng lớn. Kèm theo đó là một cột sáng màu trắng xông thẳng về phía bầu trời. Một cảnh tượng cực kỳ rung động. Bụi đất tán đi, hình ảnh dần dần hiện ra. Chỉ thấy Melkit chật vật nằm trên mặt đất. Hai tay hắn giơ về phía trước, sử dụng Dark Magic cố gắng che chắn lại đòn công kích vừa rồi. Nhưng rõ ràng là nó quá mạnh, không thể hoàn toàn làm tán đi được hết. Hắn vẫn bị thụ thương. Mà Thor và Loki, sau khi sững sờ một lúc lâu, cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, phản ứng lại, vung vẩy lấy Mjolnir trong tay. Thor hướng về phía Kurs, bắt đầu tấn công. Còn Loki lập tức rút ra hai thanh dao găm, vũ khí quen thuộc của hắn, xông về đám binh lính Dark Elf. Phân công cực kỳ rõ ràng. Đây chính là phương án dự phòng của Alex. Một khi không thể phá hủy được Eder, nhất định phải tại trước khi Melkit thu được nó, nhanh chóng giết chết hắn. Tuy nhiên, kế hoạch của Alex không chỉ đơn giản như vậy. Nói đúng hơn, là hắn còn che giấu một chuyện. Chỉ thấy, nhân lúc Melkit đang cố gắng ổn định lại thương thế, Alex nhanh chóng sử dụng thuấn thân thuật, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước khối Eder đang lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy hành động của Alex giống như là một việc làm cực kỳ ngu xuẩn, Melkit không khỏi nở một nụ cười khẩy, tạm thời dừng lại sử dụng ma thuật chữa thương cơ thể. Hắn lập tức vung lên tay phải. Trong nháy mắt, khối Eder đang nổi bồng bềnh trong không trung, giống như thu được mệnh lệnh của chủ nhân, bỗng nhiên bay về phía Alex gần đó, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Ý đồ của Melkit hết sức rõ ràng. Nếu như tạm thời không thể thu lại được vũ khí của mình, thì hắn sẽ lợi dụng sức mạnh của nó đem lực lượng sinh mệnh của Alex thôn phệ không còn một mống. Theo lý thuyết, ý nghĩ của hắn là vô cùng chính xác. Nhưng, phải xem xét xem người bị chọn là mục tiêu có thân phận là gì. Cách chương.